Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2, Ám Lân. Phần 2, Ám Lân. Gocchuyenaudio.com. Lại ăn mấy miếng, Lạc Lăng nói, tôi có quen người bạn là chuyên gia mắt bên Mỹ. Có cần giới thiệu cho mọi người làm quen không? Giọng nói của anh ta chân thành tha thiết mà bình thản. Giản Giao ngẩng đầu nhìn bà Cận Ngôn. An Nham cúi đầu nhai cơm. Bà Cận Ngôn đáp, không cần, tôi đã thử bác sĩ tốt nhất Mỹ rồi. Vô ích, cảm ơn, Lạc Lăng im lặng, trong lòng Giản Giao cũng chua xót. Bỗng nhiên tay ở dưới bàn được bà Cận Ngôn nắm lấy rất chặt. Giản Giao hơi giật mình, ngón tay cái khẽ sờ mờ u bàn tay anh một chút, sau đó tay anh mới buông ra. Nhưng Lạc Lăng lại nói tiếp, Cận Ngôn, Giản Giao, tôi có yêu cầu hơi quá đáng. Anh ta cười nói, chờ đứa bé đầu tiên của hai người sinh ra, tôi có thể làm cha nuôi của nó không? Anh ta nhìn bọn họ, đôi mắt hết sức chân thành chờ đợi. Giản Giao hơi sửng sốt, cô quả thực không đoán trước được điều này. Quay đầu nhìn về phía bà Cận Ngôn, An Nham nghe vậy cũng giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn im lặng một lát, đáp, xin lỗi, chỉ sợ tôi không thể nhận tình nghĩa của anh được, bởi vì con của chúng tôi chỉ có thể có một cha nuôi thôi. Trong chớp mắt khóe miệng An Nham cong lên, sau đó chợt nghe thấy bà Cận Ngôn thản nhiên nói. Là Phó Tử Ngộ, sau khi anh nói xong câu đó, mọi người đều im lặng. Lúc này Phương Thanh đi vào. Đối với tình hình nghiêm trọng trước mắt, anh ta không muốn để cho mọi người biết sự khó xử của mình. Thực ra anh ta cũng hơi không yên lòng. Thuận miệng hỏi, đang nói chuyện gì thế? Giản Giao cười nói, đang nói về chuyện đứa bé trong tương lai. Lúc này Lạc Lăng cũng cười. Hỏi, vậy hai người tính khi nào sinh con? Coi như lời yêu cầu được làm cha nuôi chưa hề có. Giản Giao im lặng, bà Cận Ngôn vô cùng chắc chắn đáp. Sang năm, Giản Giao liếc anh, bởi vì động tác ngồi xuống hơi vội vàng. Phương Thanh không nghĩ tới lại làm cho ba lô rơi xuống. Một tập tài liệu bên trong rơi ra, anh ta lập tức xoay người nhặt. Lạc Lăng ở bên cạnh cũng nhanh tay nhanh chân. Lạc Lăng nhìn tài liệu trong tay, mỉm cười, lệnh truy nã. Tên tội phạm bị truy nã này có liên quan đến vụ án sát thủ Hồ Điệp à? Phương Thanh lập tức lấy lại tài liệu trong tay Lạc Lăng. Nói, lão Lạc, anh đừng hỏi chuyện này. Lạc Lăng không có vấn đề gì cười. Tôi thuận miệng hỏi thôi. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Nhưng bởi vì trong lòng chứa đựng tâm sự, cho nên không khí luôn im lặng. Sau khi ăn xong, Lạc Lăng không đợi mọi người kịp có phản ứng đã đi thanh toán. Sau đó đi ra xe, trước khi lên xe, anh ta cười nói với bọn họ, bảo trọng, khi điều tra vụ án chú ý an toàn, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh, mọi người đứng ở ven đường, vẫy tay chào tạm biệt anh ta, Giản Giao luôn nhìn anh ta, nhưng anh ta không nhìn lại, vào xe, lập tức quay đầu rời đi, nơi ăn cơm cách cục không xa, hai người Phương Thanh và An Nham thức thời đi trước. Chỉ để lại Giản Giao và bà Cận Ngôn tay trong tay đi sau. Ánh trăng đã xuất hiện, bóng cây khẽ lay động, con đường thẳng tắp trước mặt, anh thấy Lạc Lăng thế nào? Giản Giao hỏi, bà Cận Ngôn đáp, nội liễm, nhạy cảm, yêu thương, kiên trì, trong lòng Giản Giao chấn động, còn vẻ mặt anh rất bình tĩnh, anh không thích anh ta. Anh nói thêm một câu, trên người anh ta có sự u ám nào đó. Giản Giao im lặng một lát, đáp, chúng ta điều tra một chút về Lạc Lăng đi, nhưng toàn bộ kế hoạch của tổ chuyên án cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà dừng lại. Ngày hôm sau, mục tiêu của bà Cận Ngôn đã xác định, đó là tên tội phạm bắt đầu truy nã từ đầu năm nay. Hắn tên Thường Bảo Thạch, trong giang hồ tự xưng là Thường Nhị, xuất thân từ quân nhân xuất ngũ, còn là bộ đội đặc chủng. Giết người phóng hỏa, cướp bóc cưỡng hiếp, không từ bất cứ việc xấu nào. Đầu năm nay đồng bọn của hắn bị cảnh sát quăng một mẻ tóm gọn. Chỉ còn mình hắn bỏ trốn, nhưng hắn rất giảo hoạt lại gan lớn, chạy thoát mấy tháng rồi còn chưa bị bắt lại. Hiện tại nghe nói hắn chạy trốn tới khu vực biên giới Hồ Nam. Bà Cận Ngôn nói, tội phạm do sát thủ Hồ Điệp lựa chọn gần đây quá ảm đạm thất sắc so với Thường Bảo Thạch. Hắn nhất định sẽ chọn Thường Bảo Thạch, Việc này liên quan đến sự kiêu ngạo của một sát thủ liên hoàn. Những người khác, chỉ có Giản Giao nghiêm túc gật đầu. Có lý, sát thủ liên hoàn ác độc sụt giá. Tới miệng vợ chồng nhà này nghe thật sống động, còn có ảm đạm thất sắc. Sự kiêu ngạo của sát thủ liên hoàn. Bà Cận Ngôn lại nhìn về phía Phương Thanh. Tiếp theo là phần của anh. Lần theo dấu vết của nghi phạm là chuyện cảnh sát các anh am hiểu nhất. Phương Thanh không hề chớp mắt. Đáp, được, hồ Nam núi nhiều, phong cảnh đẹp đẽ, vì có phong cảnh đứng đầu cả nước, cũng là nơi giải trí cập nhật xu hướng nhất trong nước. Nhưng ngoài những thành phố lớn, thì những thành phố nhỏ khác phát triển chục năm như một. Chỉ trẻ, tầm thường, con người Hồ Nam cũng vậy. Giữa sự thuần phác mang theo chút khôn khéo. Trong khôn khéo lại có chút mù mờ. Nhưng trong máu của người Hồ Nam tựa như vẫn kế thừa sự dũng mãnh không an phận. Bởi vậy mảnh đất Hồ Nam này sản sinh ra rất nhiều tướng quân. Cũng là nơi có những sát thủ liên hoàn. Tội phạm điên rồ nhất Trung Quốc, ví dụ như quân đoàn Trương Quân, lúc này không tiện nhắc tới. Phương Thanh đến Hồ Nam 5 ngày trước, Bộ Công an vốn đã thiết lập nhóm truy đuổi tội phạm. Không ngừng truy lùng tung tích của Thường Bảo Thạch, hơn nữa tăng thêm cảnh lực cho tổ chuyên án. Mấy trăm binh lực bao vây kín kẽ vùng núi phía nam nơi Thường Bảo Thạch ẩn náu. Tới đêm ngày thứ 5, Phương Thanh gọi điện thoại cho nhóm bà Cận Ngôn. Cá sắp xa lưới, mọi người có thể đến rồi. Đây là một ngôi làng yên tĩnh, chỉ có hơn 20 hộ gia đình, nằm trong thung lũng giữa núi, cách thành phố rất xa, nhà cửa hoang vắng điêu tàn. Là một ngày nắng ráo, trời xanh không một cợt mây, chỉ có mặt trời treo trên đỉnh đầu. Nhưng mùa thu trong núi không quá nóng, lại khá mát mẻ yên tĩnh. Phương Thanh và các cảnh sát khác bao vây một đường. Ba người Giản Giao, bà Cận Ngôn, An Nham đi theo nhóm binh lực tới hỗ trợ đến sau. An Nham luôn mở bản đồ máy tính, nhìn chăm chú địa hình xung quanh, sự biến đổi của thời tiết, giao thông liên lạc, còn Giản Giao ở bên cạnh bà Cận Ngôn không rời nửa bước. Nhìn từ xa trong thôn dường như không có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng có người dân trong thôn đi qua, nhưng lập tức sẽ có một bàn tay vươn ra kéo đến chỗ bí mật. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy cách hàng rào nhiều căn nhà đều có cảnh sát dán sát vào tường. Mục tiêu của bọn họ là căn nhà nhỏ màu xám ở chỗ xa nhất. Đám Giản Giao đứng bên ngoài chờ đợi. Đột nhiên nhóm cảnh sát di chuyển. Một đám mặc thường phục lại giống như săn báo. Đánh úp từ phía sau ngôi nhà. Hắn đã sớm chạy từ mặt sau rồi. Có người hét chói tai. Nhóm cảnh sát nhanh chóng vây kín. Phía sau ngôi nhà chính là rừng cây, sau rừng chính là núi. Thường Bảo Thạch chọn địa hình mình quen thuộc nhất, bỏ chạy vào trong núi. Tốc độ cực nhanh, phản ứng linh hoạt, có lẽ vào khoảnh khắc nhóm cảnh sát vào làng, hắn đã phát hiện nên bỏ trốn. Đuổi theo, bà Cận Ngôn nói, đoàn người nhanh chóng chạy đi, núi này không dễ đi. Địa hình gập ghềnh, cũng không có đường, bà Cận Ngôn chống gậy không nhìn thấy gì. Vì anh người cao chân dài, trước nay chưa từng sợ hãi. Song đây là lần đầu Giản Giao và anh bị bỏ lại ở phía sau. Ngay cả An Nham cũng không khống chế được sự kích động. Chạy lên phía trước, Giản Giao không để ý, bà Cận Ngôn cũng vậy. Chỉ tiếp tục đuổi theo tiếng người. Thường Bảo Thạch chạy tới một đoạn sườn dốc, quay đầu căng thẳng nhìn. Tạm thời chưa ai đuổi theo kịp. Hắn dựa vào vách đá, thở hổn hển. Phạt nhìn hắn khoảng 40, thân hình cao lớn cường tráng, mặc bộ quần áo của nông dân địa phương, ống quần sắn lên, chân đầy bùn, Phạt nhìn thực sự không khác gì với những người nông dân khác. Trên đầu hắn còn đội mũ rơm, vành mũ kéo thấp, không thấy rõ mặt, hắn nghỉ ngơi một lát, mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo, dùng mình, xoay người muốn tiếp tục chạy trốn, đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Một nòng súng, một khẩu súng lục màu đen chìa ra từ vách đá chĩa thẳng vào trán hắn. Cách chương.